Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 348 hiện trường tú ân ái. Nam Hy không biết Hách Nhất Liệt trừ cái gì phong. Hách Nhất Liệt chỉ vào Quý Mặc Sâm, chính là hắn, người chuyên môn thông báo cái kia, liền, là, hắn, Nam Hy mới nhớ tới. Quý Mặc Sâm còn tự tiện trải qua một hồi lấy nàng danh nghĩa thông báo chuyện của hắn. Quý Mặc Sâm thần sắc như thường. Mặc cho ai đều nhìn không ra tới. Chuyện đó thế nhưng là cái này thoạt nhìn nhân mô nhân dạng ra hỏa tự đạo tự diễn. Nam Hy vô ngữ, tiếp đón những người khác cùng nhau chạy lấy người. Quý Mặc Sâm nói cùng nhau ăn cơm. Cũng đích xác sáng sớm làm chuẩn bị. Bọn họ tới rồi nghỉ ngơi địa điểm sau. Liền có người đem đồ ăn đưa lại đây. Vừa thấy liền so Hách Nhất Liệt các tiểu đệ ngày thường mua muốn tinh tế rất nhiều. Có cá có thịt có canh. Tuy rằng đồ ăn thực hảo. Đại gia ăn đến lại không như vậy tự tại. Hách Nhất Liệt một bộ thấy thế nào Quý Mặc Sâm đều khó chịu bộ dáng. Liên tiếp cấp Quý Mặc Sâm mắt lạnh. Vị này đại thúc là đang làm gì à? Ăn mặc tây trang tới ăn cơm. Không chê banh đến hoảng sao? Nam Hy cho rằng lấy Quý Mặc Sâm tính cách. Sẽ không để ý tới Hách Nhất Liệt như vậy người trẻ tuổi. Cũng không thích ở ăn cơm thời điểm nói chuyện. Kết quả, trước mắt là đế nhất tập đoàn lão bản, Quý Mặc Sâm lãnh đạm nói. Thuận tiện đem cà vạt cởi bỏ. Bên cạnh lập tức có trợ lý lại đây tiếp nhận cà vạt. Quý Mặc Sâm lại đem áo sơ mi nút thắt giải khai mấy viên. Nam Hy nhìn mắt, thực hảo, những cái đó nàng lưu lại ấn ký đã không có. Chỉ là cởi bỏ cổ áo nam nhân. Kia cổ cấm dục khí chất tức khắc nhiều vài phần gợi cảm. Mặc cho ai đều nhìn ra được tới hắn dáng người thật tốt. Hách Nhất Liệt sắc mặt banh trụ. Hắn đã nghe Tô Ly nói qua Nam Hy có phòng làm việc. Nam Hy phòng làm việc chính là đế nhất tập đoàn. Ha ha, khá tốt, khá tốt, tuổi lớn như vậy, là nên có phân sự nghiệp. Hách Nhất Liệt cười quái dị. Quý Mặc Sâm kéo kéo cổ áo. Là so ngươi hơn mấy tuổi, Hách Nhất Liệt. Ta nhìn như thế nào cũng so với ta đại một vòng đi. Quý Mặc Sâm đạm liếc hắn một cái. Lần sau đi đế trung y viện báo tên của ta. Miễn phí cho ngươi trị đôi mắt, Hách Nhất Liệt. Ha ha, phát hiện tiểu chó săn muốn bạo phát. Tàng Phong tay mắt lanh lẹ đè lại bờ vai của hắn. Nam Hy trong lòng thở dài một hơi. Hách Nhất Liệt không phải Quý Mặc Sâm đối thủ. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này nàng phát hiện ra mặt biến hậu sau Quý Mặc Sâm. Thật là ít có địch thủ. Ăn cơm ăn đi, nàng nói. Quý Mặc Sâm cho nàng gắp một miếng thịt. Nam Hy, ngoặc kép, biết nói không thông. Nam Hy hồi báo cho hắn gắp một khối đại thịt mỡ. Sau đó thấy Quý Mặc Sâm hơi nhíu mày. Sảng điểm Money lại không biết ở nàng thu hồi tầm mắt thời điểm. Quý Mặc Sâm giãn ra khai ánh mắt, đáy mắt thoảng qua một mặt thực hiện được, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hiện tại loại tình huống này liền có điểm cùng loại. Nam Hy không có phát hiện Quý Mặc Sâm tiểu tâm cơ. Chung quanh ánh mắt thời thời khắc khắc đặt ở bọn họ trên người những người khác. Tắc xem rõ ràng, Tô Ly bọn người là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trang Tử Ngâm so ngày xưa càng trầm mặc. Hách Nhất Liệt tắc xem Quý Mặc Sâm ánh mắt, như là đang xem một cái tâm cơ thâm trầm tiểu yêu tinh. Hứa Mộ cũng kinh ngạc Quý Mặc Sâm phản ứng. Bất quá thực mau liền ý vị thâm trường cười. Những người khác đối Quý Mặc Sâm không như vậy hiểu biết. Hắn lại biết Quý Mặc Sâm một ít chi tiết. Nếu Quý Mặc Sâm không nghĩ bị này nhóm người phát hiện nói. Cho dù là làm này đó thủ đoạn nhỏ, cũng tuyệt đối sẽ không bị bọn họ những người này phát hiện sơ hở. Cho nên nói, Quý Mặc Sâm là cố ý. Cố ý không cho Nam Hy nhìn đến, rồi lại cố ý làm cho bọn họ những người này nhìn đến. Không tiếng động cảnh cáo bọn họ, Nam Hy cùng hắn quan hệ phỉ thiền. Nam Hy là hắn, coi trọng, người, đồ ăn là ăn rất ngon. Đại gia ăn lại đều không phải tư vị nhi. Hách Nhất Liệt hừ hừ cũng cấp Nam Hy kẹp qua đi một miếng thịt. Thịt còn không có bỏ vào Nam Hy trong chén. Nam Hy một cái đôi mắt hình viên đạn bay qua tới. Hách Nhất Liệt, ngoặc kép, lăng là đem thịt xoay cái nói. Đặt ở bên kia Ôn Lương trong chén. Ôn Lương một bộ đậu má biểu tình. Hách Nhất Liệt cũng không tình nguyện nói. Ăn nhiều một chút thịt. Xem ngươi này thân cao. Vẫn là học trưởng đâu. So với chúng ta đều lùn. Ôn Lương thiếu chút nữa tưởng đem bát cơm trực tiếp khấu đến Hách Nhất Liệt trên mặt. Hách Nhất Liệt nội tâm là đau khổ. Trong đầu tiểu nhân lệ lưu đầy mặt tưởng. Ta quang ánh mắt quá có quyền uy. Thấy này vừa ra Trương Tiêu Vũ mấy nữ hài tử. Cười cũng không được. Giận cũng không phải. Chỉ là này vừa ra liền đem hai người phân ra cao thấp. Rõ ràng Quý Mặc Sâm cấp Nam Hy gắp đồ ăn thời điểm. Nam Hy đôi mắt hình viên đạn cũng không yếu. Thậm chí càng lăng liệt. Nhân ra còn có thể mặt không đổi sắc tiếp tục phóng đi lên. Hách Nhất Liệt đâu? Một túng liền gì tự tin cũng chưa? Mau cơm nước xong thời điểm. Hứa Mộ giống như hồn nhiên không cảm giác được không khí vi diệu. Cùng Nam Hy mở miệng nói. Một đoạn thời gian không thấy. Ngươi phát triển đến so với ta tưởng còn hảo, Nam Hy nói. Còn so ra kém ngươi, Hứa Mộ cười nói. Phỏng chừng cũng muốn không được bao lâu, Nam Hy cười cười. Đối hắn nói không tỏ ý kiến. Này phân vinh nhục không kinh. Làm Tô Ly cùng Ôn Lương này đó biết Hứa Mộ người. Trong lòng âm thầm bội phục. Cũng là đã chịu này phân ảnh hưởng. Bọn họ nhìn đến Hứa Mộ cũng có thể biểu hiện đến càng trầm ổn. Lần này cũng là xảo. Ta tới bên này chụp cái đoạn ngắn. Vừa lúc ngươi cùng Tiểu Bạch Tuộc đều ở chỗ này. Liền tới nhìn xem Monster, Hứa Mộ nói. Nam Hy hừ một tiếng. Tiểu Bạch Tuộc rõ ràng là ta kêu, Hứa Mộ vừa nghe. Đối Nam Hy ái muội chớp chớp mắt. Hành, ta không gọi, Tô Ly đụng phải Trương Tiêu Vũ một chút. Nhỏ giọng trêu ghẹo nói. Hảo hạnh phúc Nga. Giống cái bị hai cái nam thần tranh đoạt tiểu công chúa, Trương Tiêu Vũ tức giận nói. Bọn họ nói giỡn, Tô Ly không thấy được Trương Tiêu Vũ ngượng ngùng bộ dáng. Có điểm tiếc nuối, Hứa Mộ đột nhiên lại mở miệng. Ta có một đầu tân ca là nam nữ hợp sướng. Ngươi có hứng thú sao? Lời này vừa ra, hiện trường tức khắc an tĩnh. Hứa Mộ ở giới ca hát địa vị. Ở đây mọi người đều rất rõ ràng. Nếu có thể cùng hắn hợp sướng nói mang đến trợ giúp có thể nghĩ. Nói câu không khoa trương nói. Hứa Mộ đem những lời này thả ra đi. Có rất nhiều người không cần báo đáp tranh phá đầu cầu hợp tác. Hứa Mộ cười mắt thấy Nam Hy. Trong ánh mắt chưa từng có phân kiêu căng. Thanh triệt trưng cầu Nam Hy đồng ý. Đem nàng xem thành bình đẳng vị trí. Đúng là này phân bình đẳng tán thành. Làm Nam Hy không có lập tức cự tuyệt. Hỏi lại Hứa Mộ. Ngươi là thật sự yêu cầu ta sao? Ở giới ca hát trung thực lực nữ ca sĩ không nhiều không ít. Hứa Mộ lên tiếng đi xuống không lo tìm không thấy người. Nếu Hứa Mộ thật sự yêu cầu nàng thanh âm, Nam Hy đảo không ngại tham dự tiến vào. Nếu Hứa Mộ là vì khác ý niệm, vẫn là không tốt ý niệm. Hứa Mộ cười nói, ngươi thanh tuyến thực thích hợp. Mặt khác, ta tưởng cùng ngươi quan hệ càng thân cận một chút. Một đám người tầm mắt lại chuyển tới Hứa Mộ. Trên người, Hách Nhất Liệt ánh mắt đặc biệt kịch liệt. Hứa Mộ sắc mặt bất biến. Giống ngươi như vậy tiềm lực cổ. Cũng trách ta lúc trước biểu hiện đến không đủ tích cực. Mới để cho người khác tiệt hồ, nào đó tiệt hồ nam nhân. Lạnh lùng nói, ngươi tích cực cũng vô dụng, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.